Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Rắn hổ mang đội nhỏ. Nước Mỹ, khu thứ 3 quân sự căn cứ. Hơn 10 chiếc quân dụng xe tải ở đi qua binh sĩ kiểm trắc sau lần lượt lái vào trong căn cứ quân sự. Lúc này căn cứ quảng trường đất trống chỗ, lượng lớn nhân viên công tác tập kết. Ở những này vận chuyển xe tải đến sau bọn hắn cũng đều trở nên bận rộn, trợ giúp tháo dỡ hàng hóa. Ở một bên, võ trang đầy đủ hai tiểu đội 10 ngồi sắp hàng chỉnh tề. Nhìn qua quan chỉ huy của bọn hắn chờ đợi lấy hắn phân phó mới nhiệm vụ mệnh lệnh. Này 20 tên lính cánh tay phải chỗ đều in một cái dương miệng máu phun ra lưỡi rắn rắn hổ. Mang tiêu chí, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn thân phận lại không tầm thường. Chính là ở toàn Mỹ đều bài danh 10 vị trí đầu bộ đội đặc chủng, rắn hổ mang, thành viên. Rắn hổ mang đội nhỏ thành viên tổng hợp tố chất đều cực kỳ cường hãn. Nhiều lần ở đặc thù hành động bên trong ngăn cơn sóng dữ. Có thể nói là toàn bộ khu thứ 3 quân sự căn cứ kiêu ngạo nhất vương bài bộ đội. Biết rõ những cái kia là cái gì không? Quan chỉ huy chỉ vào đang bị gỡ xuống hàng hóa, nhìn qua trước mặt 20 người mở miệng nói. No sir, 20 người đồng thời trả lời. Cái này là các ngươi mới nhiệm vụ. Sir, lần này làm nhiệm vụ cần muốn đổi mới trang bị sao? Lúc này thân là đội trưởng Johnson hiếu kỳ hỏi nói. Đúng vậy, nhất định phải thay đổi trang bị. Không có những trang bị này các ngươi nhưng kết thúc không thành nhiệm vụ. Quan chỉ huy cười rất vui vẻ, nhưng mọi người tại đây lại xem thường. Theo bọn hắn nghĩ hiện có trang bị chấp hành bất kỳ đặc thù hành động đều đủ để ứng đối. Đổi vũ khí ngược lại không thích ứng. Dù sao bọn hắn không phải oanh tạc loại bộ đội. Chấp hành căn bản là chém đầu hành động. Không cần lực sát thương to lớn cỡ lớn vũ khí. Ở mấy chục cái hộp sắt bị đưa vào trong căn cứ sau. Quan chỉ huy vung tay lên. Đội nhỏ đám người cũng đều cùng đi theo vào rồi trong căn cứ. Ở bọn hắn hiếu kỳ tầm mắt bên trong, hộp sắt bị nhân viên công tác mở ra, lộ ra rồi nội bộ kho trò chơi. Nhìn thấy những trò chơi này kho, bọn họ đều là vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên không thấy rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Sơ, người sẽ không để cho chúng ta ôm lấy cái này đi chấp hành nhiệm vụ à? Johnson vẻ mặt cổ quái hỏi nói, dĩ nhiên không phải. Các ngươi không phải là muốn gia nhập X bộ đội sao? Các ngươi tài liệu tin tức ta đều đã báo cáo, đồng thời cũng thông qua được xét duyệt. Hiện tại phía trên rất nhanh sẽ xuống tới người đối với các ngươi tiến hành đội nhỏ tổng hợp năng lực xét duyệt, cho nên nhiệm vụ lần này chính là vì rồi chính các ngươi. Ta cần muốn các ngươi đi chơi một trò chơi, ở bên trong đúc luyện. Cường hóa chính mình năng lực tác chiến. Chơi game, rắn hổ mang tiểu đội tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi. Sơ, trò chơi máy mô phỏng đó là cho tân binh viên chơi. Chúng ta dùng cái này làm khảo hạch trước cường hóa đúc luyện có phải hay không có chút không thích. Hợp, Johnson mở miệng nói ra các đội hữu tiếng lòng. Theo bọn hắn nghĩ, trò chơi mô phỏng mặc dù có thể phụ trợ huấn luyện, nhưng đối với thân kinh bách chiến bọn hắn tới nói thật sự là có chút yếu đi. Căn bản không được bất kỳ hiệu quả. Trò chơi này không giống nhau. Các ngươi sẽ không thất vọng. Thử một chút đi. Rắn hổ mang đội nhỏ đám người nghe nói. Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng cũng chưa phản đối. Bắt đầu chờ đợi nhân viên công tác lắp ráp kho trò chơi bộ kiện. Rót vào dịch dinh dưỡng. Ở hết thảy lắp ráp hoàn tất sau, bọn hắn bỏ đi y phục tác chiến, từng cái một mặt lộ vẻ hiếu kỳ nằm vào rồi kho trò chơi nội. Ở bọn hắn thân thể sắp bị dịch dinh dưỡng bao trùm thời điểm, quan chỉ huy âm thanh ở hiện lên, nhớ kỹ, đừng đơn độc hành động, lấy đội nhỏ hình thế tác chiến, thật tốt đúc luyện. Johnson nghe nói, nhếch miệng cười một tiếng. đối lấy quan chỉ huy làm rồi một cái, thu đến, chiến thuật thủ thế. Tầm mắt dần dần hắc ám, bọn hắn kéo căng thân thể thư giãn, đăng nhập vào trò chơi bên trong. 3 ngày sau, làm cốc phế tích, rắn hổ mang đội nhỏ đám người nửa ngồi lấy thân thể. Nâng lấy họng súng chậm rãi đi tới. Khi tiến vào trò chơi sau, bọn hắn bên trong 5 người lựa chọn rồi cận chiến, 5 người lựa chọn rồi chiến phụ, 10 người lựa chọn rồi viễn trình. Có thể nói toàn bộ tiểu đội đội hình phối hợp 10 phần đúng làm. Ở phát ra cùng phòng ngự trên cũng có thể làm đến linh hoạt ứng đối. Lúc này thì bọn hắn xem như rõ ràng vì cái gì quan chỉ huy sẽ nói trò chơi này có thể đúc luyện bọn hắn rồi. Nơi này tàn khốc vượt xa khỏi rồi bọn hắn tưởng tượng. 3 ngày nay mỗi người bọn họ tử vong số lần đã không thấp hơn 3 lần rồi. Như thế thế giới chân thật xác thực chấn động đến rồi bọn hắn. Các loại vật lý hiện tượng cùng hiện thực bên trong cũng hoàn toàn giống nhau. Thậm chí viên đạn vận hành đường vòng cung quỹ tích cùng bị ngoại giới quấy nhiễu trình độ cùng hiện thực hoàn toàn nhất trí. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này mô phỏng cảm ứng trò chơi là X, nghiên cứu và phát triển. Chỗ ra phẩm cao nhất khoa học kỹ thuật kết quả. Thẳng đến bọn hắn gặp được rồi người chơi mới rõ ràng này lại là dân dụng trò chơi. Điều này thực chấn kinh rồi bọn hắn. Hiển nhiên không thể nào hiểu được vì sao dân sự khoa học kỹ thuật lại so với quân dụng càng phát đạt. Bất quá ở biết rõ lấy năng lực cá nhân hoàn toàn không cách nào ở mảnh thế giới này sinh tồn sau. Bọn hắn tiến vào trò chơi đều lẫn nhau tăng thêm rồi bạn tốt. Phế đi một phen công phu rốt cục tập kết hoàn tất. Cái này bỗng nhiên lúc để bọn hắn thực lực tổng hợp tăng lên rồi mấy lần. Dù sao bọn hắn vẫn luôn là lấy đội nhỏ hợp tác tác chiến làm chủ. Lúc này đội nhỏ chính lấy hình chữ V trận hình chậm chạp hướng phía trước đi tới. Lúc này thân là đội trưởng Johnson bỗng nhiên giơ tay trái lên một nắm quyền. Đội nhỏ lập tức ngừng bước, họng súng toàn bộ thay đổi hướng phía trước, liếc nhìn lấy phía trước, chờ đợi lấy con mồi xuất hiện. Trong tai tiếng bước chân dần dần, Johnson thấy thế lại đánh rồi cái thủ thế. Lập tức đội nhỏ đám người chia làm 2 nhóm trái phải ẩn nấp rồi lên. Lúc này, một đạo cầm trong tay kiếm ánh sáng người chơi bóng người từ mặt bên hẻm bên trong nhảy ra. Xuất hiện ở rồi bọn hắn trước mặt, mà ở phía sau hắn còn đi theo một đầu thân thể hư thối. Hình thể cao lớn đi thi, nhìn thấy người chơi hướng lấy bọn hắn chạy tới. Johnson cánh tay phải hơi cong. Cẳng tay hướng đất trên đè ép, trên, các đội viên lập tức gật đầu, ở người chơi bóng người từ bọn hắn bên thân xẹt qua thời điểm. Johnson dẫn đầu phát động rồi công kích, nắm lấy kiếm ánh sáng cánh tay phải bỗng nhiên kéo căng. Thân hình từ công sự che chắn bên trong đập ra, mãnh liệt mà hướng, đi thi, chân chém tới, ở đi thi là đảo hướng về phía trước đồng thời. Johnson tay trái từ bên hông rút ra rồi một cái dao găm. Hung hăng đâm vào rồi đi thi phần bụng. Sau đó ngay tại chỗ lăn mình một cái dịch chuyển khỏi rồi thân hình. Cộc, cộc, cộc, dày đặc viên đạn nghiêng về. Đi thi bên ngoài thân lập tức chăn mền bắn quét thủng 100.000 lỗ. Ầm vang ngã trên đất. Tạ ơn, tên kia bị đuổi giết người chơi nhìn thấy đi thi đã bị đánh giết. Lập tức quay đầu hô nói, rắn hổ mang đội nhỏ thành viên thay thế cũng đều đứng rồi lên. Đối lấy tên này người chơi đánh rồi cái bắt chuyện, nhưng lại chưa nhiều lời cái gì. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên mà đi. Có lẽ ở người chơi nhóm xem ra đây là một trò chơi. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây là đối bọn hắn khảo nghiệm cùng huấn luyện. Mà bọn hắn vậy cho nên ở trong trò chơi không sử dụng đội nhỏ giọng nói áp dụng chiến thuật thủ thế. Cũng chính là vì huấn luyện cân nhắc. Dù sao hiện thực bên trong khảo hạch nhưng không có đội nhỏ giọng nói cho bọn hắn sử dụng. Huy, các người đừng đi tới. Phía trước chính là Widowmaker bãi săn. Các người sẽ bị đánh chết. Nhìn thấy này 20 người tiểu đội còn dự định tiếp tục đi tới. Tên này người chơi nhịn không được nhắc nhở nói. Widowmaker, Johnson trong lòng nghi hoặc nhịn không được quay đầu nhìn về rồi tên kia người chơi. Đẳng cấp bảng thứ nhất cái kia, khuyên các người chớ vào nàng lãnh địa. Nàng cũng sẽ không cùng các người khách khí. Bọn hắn có bao nhiêu người? Johnson không khỏi nhíu mày hỏi nói. Một cá nhân, bất quá cũng không phải là các người có thể đối phó. Người chơi lần nữa thân mật nhắc nhở. Johnson mấy người nghe nói không thể nín được cười rồi. Theo bọn hắn nghĩ, người chơi bên trong cao ngoạn cũng liền như thế. Vô luận là thao túng súng ống loại vũ khí vẫn là cận chiến vật lộn năng lực. Làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh, mà lại bọn hắn đã ở trong trò chơi cùng người chơi khác từng có mấy lần tao ngộ chiến rồi. Cơ bản trên toàn bộ là nghiền ép toàn thắng chi, vượt cấp chiến đấu hoàn toàn không là vấn đề. Tạ rồi, Johnson gật đầu ra hiệu, sau đó lần nữa vẫy tay một cái. Đội nhỏ thành viên tiếp tục hướng phía trước tiến lên mà đi. Thấy như vậy một màn, tên này người chơi không khỏi tiếc nuối lắc lắc đầu. Đối bọn hắn sinh tồn hoàn toàn không báo lấy hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.